Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280, quản tốt em gái ngươi. Khải Hoàn Đường cái vô địch tiểu điếm. Mặc dù ông chủ trốn đi hơn một năm còn chưa có trở lại, nhưng là vô địch tiểu điếm nhưng cũng không có vì vậy mà bại rơi. Hết thảy vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Cái này đương nhiên không thể rời đi Sầm Tĩnh. Dì Sen chờ Chu Thần Đường học viên công lao. Thân là Ngô Địch đệ tử, Sầm Tĩnh đầy đủ thuyết minh, đệ tử gánh vác lao động cho nó, câu nói này. Từ đầu đến cuối thủ vững tại vô địch trong tiểu điếm chuẩn bị hết thảy sự vật. Mặc dù không có Ngô Địch cái kia có thể tăng cao tu vi thuốc trù xử lý, nhưng là Sầm Tĩnh dựa vào thủ nghệ của nàng cũng là để vô địch tiểu điếm công trạng phát triển không ngừng. Mặc dù không cách nào cùng Ngô Địch tại lúc so sánh, lại cũng không kém. Hơn một tháng trước, nghe tới liên quan tới Ngô Địch truyền thuyết ở trong thành lưu truyền thời điểm, biết được Ngô Địch không những không có việc gì, hơn nữa còn trên đại lục bộc lộ tài năng. Sầm Yên Lặng chờ người thật cao hứng hỏng, chờ mong Ngô Địch có thể sớm ngày trở về. Nhưng mà một tháng trước tin giữ lại là làm đến bọn hắn như là từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Vô địch tiểu điếm đại đường, mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, từng cái nhìn hào hứng cũng không quá cao. Không có gì ngoài Sầm Tĩnh bên ngoài, còn có Đinh Tuyết Tinh, Sở Kiện, Tô Vân Sinh ba người, Hạ Chỉ Lan cùng Hạ Chỉ Nghiên tỉ muội cùng Vệ Tử Liên cùng Ngô Ngày Dằm. Đùng đùng, Ngô Ngày Dằm phủi tay, Mạnh Lộ ra nụ cười nói, mọi người trước đừng lo lắng, ta tin tưởng lão đại nhất định sẽ không có chuyện gì. Có lẽ đợi chút nữa liền sẽ trở về cũng khó nói. Ngô Địch vậy liền là kẻ gây họa, tai họa di ngàn năm, hắn nhất định sẽ không liền dễ dàng như vậy chết mất. Vệ Tử Liên cầm quyền, khẳng định nói, ai nha, các ngươi đều yên tâm đi a, Ngô Địch hắn lập tức liền trở về nha. Hạ Chỉ Nghiên nằm sấp trên bàn, lười biếng nói, ánh mắt phát tán bộ dáng mọi người nhịn không được nghĩ đến một người khác. Đột nhiên, lộn xộn tiếng bước chân lên, hướng về vô địch tiểu điếm bước tới. Mấy người các ngươi, đều cho bản thiếu ra bên trên, đem chỗ này phá hủy. Một cái quần áo ngăn nắp thiếu niên phất phất tay ra lệnh. Triệu Khánh Dương, ngươi thế mà còn dám tới. Đây chính là bán thánh tiểu điếm. Ngươi làm như vậy liền không sợ ngày sau bị thanh toán sao? Vệ Tử Liên quát, cái kia ai ai ai? Ngươi có thể đi. Hạ Chỉ Nghiên duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, ha ha, tiểu điện hạ, lần trước ta đã cho mặt mũi của ngươi, lần này chỉ sợ. Triệu Khánh Dương không nhanh không chậm nói, Triệu Khánh Dương, ngươi không khỏi lá gan cũng quá lớn. Hạ Chỉ Lan nhíu mày nói, nguyên lai thất điện hạ cũng tại, nhưng là lần này sợ là không được, ta cũng là phụng mệnh mà đến. Dù sao cái này đã từng là ta Triệu ra địa bàn. Triệu Khánh Dương không còn nhượng bộ. Thời gian qua đi nhiều ngày, không sợ Hạ Chỉ Lan mấy người vẫn như cũ muốn tới thu hồi vô địch tiểu điếm. Triệu Khánh Dương sau lưng tất nhiên không thể thiếu vương tộc cái bóng. Càng sâu người Triệu Khánh Dương không biết là bọn hắn Triệu Minh Hầu phủ chỉ là vương tộc nhóm đẩy ra chim đầu đàn thôi. Từ Tam Thông tại trong phòng nghị sự nói lên vấn đề, bọn hắn đương nhiên sẽ không có nghĩ qua. Bọn hắn thậm chí phỏng đoán qua đây là học viện cùng hoàng tộc liên hợp Ngô Địch chỗ diễn một tuồng kịch, mục đích đúng là vì dẫn bọn hắn phạm sai lầm. Cho nên bọn hắn phải dùng hủy nhà vô địch tiểu điếm tiết mục đến xem cuối cùng có phải hay không. Một tuồng kịch. Bọn hắn tin tưởng Ngô Địch là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn tự mình tiểu điếm bị hủy đi mà thờ ơ. Bọn hắn chính là vì dùng loại biện pháp này đến bức Ngô Địch ra. Triệu Khánh Dương mang đến những này người mặc công nhân trang phục gia đình tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Bọn hắn đều là vương tộc chỗ bồi dưỡng ám tử. Tu vi so với bây giờ đột phá tới hoàng cảnh Ngô Ngày Dằm cao hơn một tuyến. Triệu Khánh Dương. Lão đại ta lập tức liền muốn trở về. Ngươi xác định ngươi muốn hủy tiệm của hắn? Ngô Ngày Dằm mím môi nói, rõ ràng lộ ra lực lượng không đủ. A, mập mạp chết bầm, vẫn là sớm đi từ bỏ cái này vọng tưởng đi. Hắn đã không về được. Triệu Khánh Dương cười to nói, động thủ. Triệu Khánh Dương phất tay. Lập tức nguyên bản cùng sau lưng hắn 6 người tu vi bộc phát. Thân hình giống như quỷ mị. Ngô ngày rằm không có khả năng ở chỗ này bộc phát toàn bộ thực lực. Cản bó tay bó chân. Không cách nào đem hết toàn lực. Mập phì khắp khuôn mặt là lo lắng mồ hôi. Sáng như tuyết mà sắc bén trường đao chém xuống. Muốn đem vô địch tiểu điếm hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Phanh khanh, vô địch tiểu điếm mỗi một tấc phương viên đều là tản ra ánh sáng nhạt. Phía trên ấn khắc lấy lít nha lít nhít trận văn. Phóng thích ra cường đại thủ hộ chi lực. Những này hoàng cảnh thậm chí là đế cảnh tử sĩ công phạt không cách nào tổn thương chi một phân một. Hào, ngay cả một thanh ghế cũng vô pháp chặt đứt. Ngược lại là chính bọn hắn bị to lớn lực phản chấn chấn động đến hổ ngụm máu tươi như chú. Cùng lúc đó chỉ nghe một tiếng cọt kẹt. Kia yên lặng mấy năm lâu quán rượu nhỏ đại môn từ đó mở ra. Ngô Địch, rượu nếp cùng đồ tể ba người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngô Địch lão đại, Ngô Địch đại ca, Ngô ngày giam. Vệ tử liên bọn người nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Ngô Địch. Lập tức nhịn không được nghẹn ngào kêu to. Nội tâm đã chấn kinh lại kích động. Ngô ngô ngô ngô. Ngô Địch, Triệu Khánh Dương trừng lớn hai mắt. Ngã ngồi trên mặt đất. Nghĩ đến liên quan tới Ngô Địch hung tàn nghe đồn. Chớp mắt, ngã xuống đất hôn mê. Ngô Địch, hắn còn sống. Ngược lại trên đường 6 tên tử sĩ trừng lớn hai mắt. Chợt giống như là đã sớm chuẩn bị. Kích phát thể nội cấm chế. 6 người trong nháy mắt giải thể mà chết. Máu nhuộm đường đi. Tại cái này 6 tên tử sĩ giải thể mà chết trong nháy mắt. Chiến thần học viện nội viện trong phòng nghị sự. Mấy vương tộc gia chủ đồng thời biến sắc. Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Vũ Văn gia chủ. Các ngươi thế nào? Sắc mặt giống như rất kém cỏi a. Từ Tam Thông mỉm cười hỏi. Không có gì. Vũ Văn gia chủ mặt âm trầm. Chỉ là ngậm miệng lại không đàm phân phối một chuyện. Khải Hoàn đường cái. Ngô Địch hờ hững nhìn trên mặt đất tử sĩ thân thể. Tại trải qua Triệu Khánh Dương bên cạnh lúc một cước đá ra. Đem hắn đạp bay lên trời. Đảo mắt chính là không biết tung tích. Ngô Địch đại ca. Đinh Tuyết Tinh hốc mắt ửng đỏ. Nhào vào Ngô Địch trong ngực. Về sau đừng có lại một cái bắt chuyện đều không đánh liền đi. Đinh Tuyết Tinh hơi khóc không ra. Tiếng. Ta tận lực đi. Ngô Địch sờ sờ Đinh Tuyết Tinh mái tóc. Nói khẽ, hắc hiu, đúng lúc này, Ngô Địch phía sau, Hạ Chỉ Nghiên đang cố gắng leo lên người, cuối cùng đặt mông ngồi tại Ngô Địch trên vai phải. Uy, mới trôi qua một năm, người đến cùng nặng mấy cân a? Ngô Địch nói, không nhiều hay không, cũng liền 20 cân đi, Hạ Chỉ Nghiên thoải mái nói, không chút nào kiêng kỵ, người thật đúng là dám nói, đều là đại cô nương. Hành vi có thể hay không đoan trang điểm. Ngô Địch nói. Không được. Đây là ta chuyên môn vị trí. Hạ Chỉ Nghiên lý trực khí tráng nói. Ngô Địch bất đắc dĩ. Trực tiếp đưa tay nắm chặt Hạ Chỉ Nghiên cổ áo. Như lấy trước kia đem hắn ném cho Hạ Chỉ Lan. Nói. Quản tốt em gái ngươi. Hạ Chỉ Lan. Nói xong. Ngô Địch quay đầu nhìn về phía Ngô ngày rằm mấy người. Hỏi. Mấy người này vừa định nghĩ hủy đi tiệm của ta. Ngô ngày rằm gật gật đầu. Vẫn như cũ nói không ra lời. Là lấy Triệu Minh Hầu phủ danh nghĩa. Nhưng là phía sau còn có những người khác. Tô Vân Sinh tỉnh táo nói. À, biết, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Ngô Địch quay người. Hướng đồ tể cùng rượu nếp lên tiếng chào hỏi. Chính là trong nháy mắt phá không mà đi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, thân ở Khải Hoàn đường cái đám người y nguyên có thể nghe được kia một tiếng ù ù tiếng vang. Nhìn thấy kia sông lên trời bụi rồng, cái hướng kia tựa như là Triệu Minh Hầu phủ. Sở Kiện khiếp sợ thì tháo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.